Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1656, mặt trời nhỏ chiếu phim chương 3. Gocchuyenaudio.com, dựa theo Xích Tiêu kiếm tiền bối phỏng đoán, muốn quét hình cái này mã kêu A cũng thêm hắn hảo hữu tiền để chính là có được chắc long thế giới long lạc thông lưới về sau, mới có thể sử dụng quét mã thêm hảo hữu công năng. Mà cật qua thánh quân cùng hắn ở giữa, đồng dạng có một loại giống như công đức mạng lưới, tồn tại, như vậy vấn đề tới. Công đức mạng lưới, phải chăng cũng có cùng, long lạc, giống nhau công năng, cật qua thánh quân thông qua công đức mạng lưới, có thể hay không thêm hắn hảo hữu. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, cật qua tiền bối một hồi quét ra tới, lại là tế đàn hình ảnh, vẫn là, thêm hảo hữu tuyển hạng, lại hoặc là cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối đồng dạng, quét ra một cái. Mời thăng cấp, nhắc nhở, sở dĩ Tống Thư Hàng đem bản thân mã kêu A hình chiếu đi ra, muốn thí nghiệm một chút. Cái này thứ gì, mã kêu A danh thiếp, cật qua thánh quân dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy điện thoại di động của mình, đối Tống Thư Hàng mã kêu A quét một chút. Không sai, mặc dù trên tổng thể là phì kình bộ dáng, nhưng thánh quân còn có một đôi tiểu long trào. Tống Thư Hàng, hắn còn chưa kịp tới giải thích như thế nào tiến hành tinh thần lực quét mã, cật qua tiền bối hay dùng điện thoại quét. Tích, cật qua thánh quân trên điện thoại di động truyền đến một tiếng quét mã thanh âm. Tiếp lấy, điện thoại đen màn hình. Cật qua thánh quân, Tống Thư Hàng, này, mập nhát gan tử cũng dám cho ta loại virus tiểu tử nhận lấy cái chết. Cật qua thánh quân lần nữa thả người nhảy lên, hung hăng ép hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng dùng sức phất tay, chờ đã, đợi đã tiền bối. Hiểu lầm, phải chết, phải chết, nghe ta giải thích lần này ta thật không có hố ngươi. Chết rồi, chết rồi. Tống Thư Hàng nghẹo đầu, thịt nát xương tan nhân ba. Một lát sau, cật qua thánh quân dịch chuyển khỏi thân thể. Cho ngươi một lời giải thích cơ hội, cái này thật không phải là virus, đây là thêm ta hảo hữu mã kêu A. Tống Thư Hàng run rẩy bò lên, vặn vẹo uốn éo cổ của mình, giải thích nói. Cật qua thánh quân, vậy ta điện thoại vì cái gì đen màn hình rồi? Bởi vì cái này mã kêu A, không phải dùng di động quét. Tống Thư Hàng một lần nữa tế ra mã kêu A đồ án. Cật qua tiền bối ngươi dùng tinh thần lực bao trùm ở cái này mã kêu A, sau đó, hẳn là liền sẽ bắn ra thêm ta hảo hữu tuyển hạng. Còn có loại này thao tác, cật qua thánh quân hiếu kỳ nói, người mới nghiên cứu ra được pháp thuật, người trẻ tuổi chính là cùng chúng ta những thứ này lão cổ đồng không giống nhau. Chúng ta những lão gia hỏa này, học được quen thuộc điện thoại đều rất không dễ dàng, nào giống các ngươi sẽ còn khai phát ra mã kêu A pháp thuật tới. Nói, cật qua thánh quân án lấy Tống Thư Hàng nhắc nhở, dùng tinh thần lực bao trùm mã kêu A đồ án. Tống Thư Hàng khẩn trương nhìn qua cật qua thánh quân, có thể thành công sao? Có thể thêm hảo hữu sao? Nếu như có thể, cái kia lần sau gặp gỡ, cái gì đều có thể bán đại lão, thời điểm còn có thể cùng hắn thêm cái hảo hữu. Cái gì đều có thể bán đại lão cũng có thể đi vào công đức mạng lưới. Tống Thư Hàng từng tận mắt thấy đối phương tiến vào công đức mạng lưới đọc đến tin tức. Tích, một thanh âm xuất hiện tại cật qua thánh quân trong đầu. Sau một khắc một cái tuyển hạng xuất hiện tại hắn trước mắt. Một chuỗi loạn mã, cật qua thánh quân, này, tiểu tử nhận lấy cái chết. Lại còn dám hố hắn, cái này không phải là virus sao? Gocchuyenaudio.com, đang lúc cật qua thánh quân chuẩn bị lại cho Tống Thư Hàng đến một chiêu. Thủy tiên dược, đả kích để hắn thể nghiệm bên dưới thịt nát xương tan tư vị lúc sâu này loạn mã biến động. Sau đó, biến thành một chuỗi văn tự, phải chăng tăng thêm. Bá Tống, làm hảo hữu, có, không, lại còn thật có loại này kỳ quái pháp thuật, cật qua thánh quân nghĩ nghĩ, điểm vào, có, cái này tuyển hạng bên trên. Đối với Tống Thư Hàng nhân phẩm, hắn vẫn tương đối có thể tin qua. Điểm kích xác định về sau này văn tự liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Tống Thư Hàng cùng cật qua thánh quân liếc nhau, cảm giác đối phương cùng mình quan hệ biến càng thêm thân thiết lẫn nhau ở giữa càng thêm có thể tín nhiệm. Thành công, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Cật qua thánh quân sững sờ, người đây là cái gì pháp thuật, ngay cả ta đều có thể chịu ảnh hưởng. Hắn thế nhưng là tám thanh huyền thánh đỉnh phong tồn tại, lập tức liền muốn tấn thăng cửu phẩm. Tinh thần lực đạo tâm đều củng cố đáng sợ, trước đó cùng Tống Thư Hàng ở giữa kỳ thật đơn thuần chơi đùa. Mà bây giờ tăng thêm hảo hữu về sau, loại này chân thực. Cảm giác thân thiết là chân chính ảnh hưởng đến hắn. Không phải pháp thuật là ta kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng giải thích nói. Kim đan cấu đồ, người tại bản thân trên kim đan vẽ mã kêu A, cật qua thánh quân nhướng mắt. Hiện tại thời đại mới tu sĩ thật sự là xem không hiểu. Kim Đan cấu đồ loại sự tình này quan cả đời đại sự, hắn đời này tu sĩ, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình vẽ sai, sợ hủy bản thân đại đạo. Một khỏa kim đan định đại đạo cũng không phải đùa giỡn. Mà bá Tống đạo hữu lại nhưng cầm kim đan cấu đồ vẽ mã kiêu a, hắn không biết muốn khích lệ đối phương. Sáng tạo cái mới, đâu, vẫn là muốn thở dài đối phương không đủ cẩn thận, nghĩ nửa ngày về sau, cật qua thánh quân nói. Bá Tống đạo hữu kim đan cấu đồ loại chuyện này, mặc dù sáng tạo cái mới cũng rất tốt, nhưng mã kiêu a. Sẽ có hay không có một chút hí rồi, yên tâm đi cật qua tiền bối, ta cái này kim đan cấu đồ cũng không trò đùa. Mã kiêu a bên trong còn ẩn giấu đi ta chân chính kim đan cấu đồ. Tống Thư Hàng cười nói. Dứt lời, hắn lại đưa tay đem mã kiêu a kim đan cấu đồ hình chiếu đi ra, sau đó chính hắn tinh thần lực bao trùm ở tại bên trên. Tích, từ mã kiêu a kết cấu bên trên, lại bắn ra một chương hào hoa kim đan cấu đồ. Che đậy bầu trời địch nhân, cao vút trong mây sơn phong, cổ pháp to lớn, thần bí tế đàn, huyết trì còn có vị kia cắt cổ tay nhỏ máu nam tử. Chương này kim đan cấu đồ trình độ phức tạp, tràng diện hùng vĩ trình độ tại cật qua thánh quân cả đời tiếp xúc qua. Kim đan cấu đồ, bên trong đều thuộc về tốt nhất phẩm, loại này mã kiêu a bên trong giấu càn khôn, đồ bên trong có đồ kim đan cấu đồ phương thức để cật qua thánh quân mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới kim đan cấu đồ còn có thể dạng này vẽ. Bá Tống đạo hữu, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Cật qua thánh quân cảm thán nói, Tống Thư Hàng không có ý tứ cười nói. Kỳ thật đây cũng chỉ là bởi vì vừa ra thiện duyên nguyên nhân, lấy được kim đan cấu đồ. Tổng thể tới nói, cái này kim đan cấu đồ sáng ý, đến từ một vị cổ vu tiểu cô nương. Chính ta vẽ kim đan cấu đồ, là lấy mặt khác hình thức tồn tại. Thiện duyên cũng là tu sĩ chúng ta thực lực một bộ phận, thông qua thiện duyên đạt được như thế một chương kim đan cấu đồ, đáng giá. gocchuyenaudio.com, cật qua thánh quân mỉm cười nói. Duyên, tại tu sĩ tu luyện kiếp sống bên trong, cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Có đôi khi, một cái không đáng chú ý, duyên. Liền có thể cải biến nhân sinh của ngươi. Liền như là lúc trước, hắn cùng Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế gặp nhau là đồng dạng. Không có ý nghĩa gặp mặt duyên phận, lại làm cho hắn rốt cục có cơ hội đột phá bát phẩm tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, thậm chí có cơ hội thăm dò cái kia trường sinh giả chi cảnh. Cảm thán hoàn tất về sau, cật qua thánh quân đột nhiên lại phát hiện Tống Thư Hàng trước đó trong câu nói kia. Mâu thuẫn, chỗ, đợi đã, bá Tống đạo hữu, ngươi mới vừa nói, chính ngươi vẽ kim đan cấu đồ là lấy mặt khác hình thức là có ý gì? Ngươi vẽ lên không chỉ một bộ kim đan cấu đồ, ngươi trên kim đan, vẽ lên hai tấm đồ, cật qua thánh quân kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ sau nói, kỳ thật cũng không phải cái gì tốt giấu giếm sự kỳ thật. Ta ngoại trừ bản mệnh kim đan bên ngoài còn có 7 viên tiểu kim đan. Cật qua thánh quân, a, hừm, 7 viên tiểu trên kim đan, đều có một bức kim đan cấu đồ. Ngoại trừ chương này mã kiêu a bên ngoài, ngoài ra ta còn có 5 tấm kim đan cấu đồ. Cấu họa phương thức cũng đều rất có ý tứ, có chính phản đồ, có bình thường kim đan cấu đồ, có động thái đồ, có 4 ô manga đồ, còn có dross hiệu ứng đồ cùng mạng quan hệ đồ. Tống Thư Hàng tổng kết nói. Cật qua thánh quân, làm sao có thể, một cái người làm sao có thể có nhiều như vậy kim đan, người tu luyện là công pháp gì, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công a, bất quá quyển thứ 5 lúc tu luyện rất nhiều khâu. Xem như biến dị bản đi, Tống Thư Hàng nói, cật qua thánh quân, sau một lúc lâu, này, tiểu tử nhận lấy cái chết, cật qua thánh quân sử dụng thủy tiên dược, hắc hắc hắc cật qua tiền bối, đồng dạng chiêu thức đối với ta sử dụng 3 lần về sau, liền không khả năng hữu hiệu. Lãng bất quá tam, không đúng, là quá tam ba bận, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, quả quyết thối lui ra khỏi. Công đức mạng lưới, ý thức trở về. Tống Thư Hàng ý thức trở về sau, phát hiện mình đã ở vào trong phòng của mình. Là công đức xà mỹ nhân đem hắn mang về. Lúc này công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử cũng xếp hàng ngồi, nhân tiên tử đuôi rắn cuốn thành một đoàn, tạo hóa tiên tử thì hiện lên ôm đầu gối tư thế. Hai vị tiên tử chính ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn trên bầu trời mặt trời. Tống Thư Hàng, ta hôn mê bao lâu? Công đức xà mỹ nhân quay đầu, run đến meo phát, tạo hóa tiên tử quay đầu nói tiếp, cạch lạp tây nhiều, nói tiếng người, Tống Thư Hàng nói, hai vị tiên tử ăn ý lắc đầu, Tống Thư Hàng không khỏi đưa tay, sờ lên lồng ngực của mình. Trái tim quặn đau, tốt à, xem ra hẳn là sẽ không qua quá lâu, hai người các ngươi đang làm gì? Tống Thư Hàng hỏi, hai vị tiên tử đồng thời đưa tay, chỉ hướng trên bầu trời mặt trời nhỏ. Há, mặt trời nhỏ chính là ta sắt thép hóa thân, không có vấn đề gì a. Hiện tại nó năng nguyên coi như sung túc còn có thể không chung treo đoạn thời gian. Tống Tư Hàng trả lời, mặt khác có cái tin tức tốt, chúng ta có thể điện thoại đưa vào đến. Công đức mạng lưới, bên trong, ở nơi đó còn có thể lên mạng đây. Ta có đoạn thời gian không thượng tuyến, một hồi đi lên liên hệ bên dưới. Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, sau đó lại nhìn xem hiện thế có hay không phát sinh tin mới gì. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nói đến một nửa, đột nhiên có chút dừng lại. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong mặt trời nhỏ. Bởi vì là hắn sắt thép hóa thân hình thành mặt trời nhỏ, Tống Thư Hàng dù cho nhìn thẳng hắn, con mắt cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Sau đó, hắn thấy được mặt trời nhỏ trung tâm, có mấy cái xuất hiện ở lấp lóe tựa như là chiếu phim đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, vừa rồi ngay tại nhìn những hình ảnh này. Lúc này, mặt trời nhỏ ở trung tâm trên tấm hình, hiện lên một đạo bóng lưng. Đó là một vị tóc rất dài nữ tử bóng lưng. Thật dày tóc dài, tựa như áo choàng đồng dạng, một mực rủ xuống nàng bắp chân chỗ chỉ có như thế một cái mơ hồ hình ảnh. Tiếp đó, hình ảnh biến đổi. Một cái nho nhỏ tổ cá cùng nhóm đầu tiên sắt thép quái ngư sinh ra, bọn chúng bắt đầu ở phụ cận lục soát hết thảy có thể sử dụng năng lượng. Năng lượng càng ngày càng nhiều, cá tổ bắt đầu sản xuất càng nhiều quái ngư số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Liền cùng chơi làm ruộng lưu trò chơi đồng dạng. Theo những hình ảnh này không ngừng triển khai, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại cảm xúc vô hình. Hạch tâm lò phản ứng, bắt đầu cùng thân thể của hắn sinh ra cộng minh, phía trên tấm kia kim đan cấu đồ, bắt đầu sáng lên, nhân. Ba canh kết thúc cự ly gấp đôi nguyệt phiếu kết thúc còn có 4 ngày. Các đạo hữu, mời tiếp tục giúp ta một cá voi chi lực. Nguyệt phiếu, cảm tạ ngươi tại không càng mới ta hay dùng phục sinh tệ trở thành tu trò chuyện thứ 107 minh chủ, đợi đã, đạo hữu, lại là ngươi cách chương.